Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1774, chương 105. Thần ma dưới 2 hợp 1, một người ao, gôn ba có người. Đối với Bắc Mỹ Dream Team tới nói, như vậy ghi điểm cơ hội nhưng là ngàn năm một thuở lúc trước thi đấu bên trong xây đô cao trung bóng chày đội, thực sự là đã cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ cùng kinh ngạc bất chi bất giác. Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ đã bắt đầu đem xây đô cao trung bóng chày đội xem là với bọn hắn ngang nhau cấp độ đối thủ, cùng như vậy đối thủ đá thi đấu. Bất luận cái nào ghi điểm cơ hội đều là không thể bỏ qua, càng không cần phải nói như hiện ở đây sao. Tốt ghi điểm cơ hội. Khu nghỉ ngơi bên trong, vô tơ huấn luyện viên không ngừng mà tìm tòi cầm của chính mình. Đây là thói quen của hắn, tính động tác này chứng minh. Hắn đang liều mạng suy nghĩ ở một người ao gôn ba có người tình huống. Tiến công một phương là nắm giữ tuyệt đối chủ động, bọn họ có thể chọn dùng tiến công chiến thuật có rất nhiều, thậm chí chắc chắn ghi điểm đều không ít ở tình huống như vậy. Chọn một tối ngoài dự đoán mọi người, không thể nghi ngờ là phi thường có trợ giúp. Ngược lại, làm phòng thủ một phương xây đô cao trung bóng chày đội thì lại chỉ có thể đánh cược. Bọn họ nhất định phải đánh cược một loại đến hai loại khả năng tính, chỉ có như vậy bọn họ mới có tỷ lệ phòng thủ ở, nếu không xây đô cao trung là rất khó bảo vệ không mất điểm, thật giống như người thủ môn nhào điểm cầu như thế này, không chỉ là cầu kỹ lên tranh tài, đồng thời cũng là đại gia tâm lý mức độ lên tranh tài nên lựa chọn thế nào. Vô tơ suy tư một phen sau khi vẫn là quả đoán cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu. Nhận được ám hiệu sau khi, trên batter box Allen lập tức bày ra ban tư thái, bực này liền rõ ràng ràng nói cho xây đô các tuyển thủ. Bọn họ muốn cưỡng ép lấy điểm, mặc kệ xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ lúc trước là nghĩ như thế nào, đến lúc này bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bé ngoan khu trước phòng thủ. Bọn họ không làm như vậy căn bản không được, nếu như bọn họ không chọn dùng khu trước phòng thủ, đối phương một cái ban lại phối hợp thêm ăn bớt độ xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Vì lẽ đó, dù cho là bị đối phương nắm mũi dẫn đi, xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng chỉ có thể theo đi xây đô bên trong cát trơ bắt đầu khu trước. Alan thỏa mãn, hắn một lần nữa đem trong tay mình chày cho thu lại rồi thấy cảnh này. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn không thể không lại lui về phía sau, vừa nhìn xây đô tuyển thủ lùi về sau, Alan một lần nữa bày ra ban, mọi người liền như vậy ngươi tới ta đi. Vòng đi vòng lại đối lập 2-3 lần, cuối cùng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thua trận. Đang đối đầu trong quá trình, bọn họ hãy cùng đại kẻ ngu si như thế, hoàn toàn theo đối thủ gậy chỉ huy chuyển tiếp tục như vậy. Thế cuộc chỉ có thể càng ngày càng bị động, không thể làm gì bên dưới. Các bạn nhỏ chỉ có thể lựa chọn dừng lại ở khu trước phòng thủ vị trí, tuy nói cứ như vậy chẳng khác nào là cho Alan lưu ra đánh bóng không gian. Cũng may Seido cũng không phải là không có lá bài tẩy, Sawamura Aizun ném bóng không phải là đối phương muốn ban liền có thể đánh đến lúc này. Mặc kệ Sawamura Aizun trên người trọng trách đến tột cùng có nặng cỡ nào, bộ này gánh nặng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chọn xuống trên gò picture Sawamura. Tự nhiên cũng có giác ngộ như vậy, coi như là Alan quyết tâm dùng ban hắn đều không để ý. Càng không cần phải nói hiện tại Alan còn đem chày thu về ném bóng trước. Sawamura Aizun cố ý liếc mắt nhìn gôn ba phương hướng, hắn ngược lại không hy vọng xa vời có thể dễ như ăn cháo giải quyết gôn ba lên Albert. Tên kia một khi lên chiếm gôn, lá gan so với thỏ đều tiểu, căn bản là không dám rời đi chiếm gôn quá xa. Sawamura Aizun như thế làm mục đích cũng có điều chính là vì kiềm chế hành động của hắn, dù sao một khi để Bắc Mỹ New York đội các tuyển thủ thoải mái tay chân, bọn họ vẫn là có thể tạo thành không phiền toái nhỏ. Nhìn thấy Albert đang hoàng chờ ở gôn 3 vị trí, Sawamura Aizun quay đầu trở lại, chuẩn bị giải quyết Allen ở ném bóng lên Thiên Phú. Liền ngay cả Sawamura Aizun chính mình cũng hít khói, nhưng muốn nói đến đánh bóng, Sawamura Aizun vẫn đúng là không phục hắn. Cái tên này cũng là dính hắn tiếng tăm ánh sáng mới có thể ở trên batter box diễu võ dương oai. Thật muốn nói đến đánh bóng thực lực, Sawamura Aizun vẫn không cho là hắn có thể mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Bây giờ làm dáng Sawamura Aizun ném bóng ra tay, ở Sawamura Aizun ném bóng trong quá trình, Allen đem trong tay mình chày nâng đến cao cao bày ra, làm ra một bộ cùng Sawamura Aizun không chết không thôi tư thế, nhưng là chờ Sawamura Aizun thật sự đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném ra đến, cái tên này lập tức đến rồi cái 18 ô độ bước ngoặt lớn, hắn đem trong tay mình chày thu lại rồi, đổi thành ban trên gò picture. Sawamura Aizun có chút há hốc mồm, này không phải lời khách khí mà là sự thực. Xây đô cao trung bên trong catcher hiện tại tất cả đều khu trước phòng thủ, này vẫn là Allen trước cố ý điều chỉnh sau kết quả đem đối thủ điều chỉnh đến chính mình muốn tiến công phương hướng, sau đó còn hướng về đối phương trong lồng ngực đưa cầu. Allen này đến tột cùng là cái gì động tác võ thuật? Sawamura Aizun có chút không hiểu nổi. Trong chớp mắt, Sawamura Aizun não động mở ra, nếu như đối phương không phải hết sức chính mình muốn chết, như vậy hắn vào lúc này đến tột cùng muốn đem cầu đánh tới chỗ nào? Nghĩ đến vấn đề này, Sawamura Aizun liền cảm giác mình trước mắt sương mù tất cả đều bị đẩy ra để hắn rộng rãi sáng sủa. Vứt bỏ hết thảy không thể, Allen hiện ở đây sao làm duy nhất mục đích chính là vì tiến công trung ương, cứ việc Mezono cùng Kanemaru cũng đã chọn dùng khu trước phòng thủ chiến thuật, có thể bóng chày đi tới phương hướng cũng chưa hề hoàn toàn bị phong chết. Nói thí dụ như picture chính diện khá lắm, ăn ngay nói thật, Sawamura Aizun vẫn đúng là bị chính hắn một suy đoán làm cho giật mình, mặc kệ suy đoán có đúng hay không, vào lúc này hắn có thể lấy hành động chỉ có một cái, vậy thì là không ngừng không nghỉ chạy về phía trước. Sawamura Aizun là muốn như vậy, cũng là như thế làm, chỉ thấy hắn xông lên trước xông ra ngoài, binh cùng Sawamura Aizun dự đoán giống như đúc. Allen quả nhiên đem cầu đình đến trung ương, này cầu lăn đến không nhanh không chậm, vừa vặn tách ra Mezono cùng Kanemaru, đại danh đỉnh đỉnh con trai của thần. Dĩ nhiên như vậy thi đấu bên trong, chọn dùng ban quốc chiến thuật, chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được, có thể coi là mọi người như thế nào đi nữa không tin. Sự thực trước mắt cũng nói tất cả ở cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu bên trong, Bắc Mỹ Dream Team xác thực lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, bọn họ không có nương tay chút nào, dùng tới chính mình toàn bộ khí lực, bất luận làm sao đều muốn bắt một điểm đem trên sân điểm số phản. Đáng tiếc chính là ma cao một thước, đạo cao một trượng, Bắc Mỹ Dream Team chiến thuật không thể nói không cao minh, chỉ là xây đô cao trung bóng chày đội, hoặc là nói Sawamura Aizun kỹ cao một bậc, sớm có chuẩn bị, hắn trong não hoạt động chúng ta nói đến phức tạp, nhưng liền Sawamura Aizun chính mình suy nghĩ tới nói, cũng chính là một cái chớp mắt sự tình ở khán giả xem ra. Sawamura Aizun hầu như là vừa đem cầu ném ra đi, ngay lập tức sẽ bắt đầu chạy về phía trước, chờ đến cầu bị chạm sau khi đi ra. Sawamura Aizun đã chạy về phía trước vài mét, cầu hướng về phương hướng của hắn lăn. Sawamura hướng về cầu phương hướng truy, trong phút chốc, hai người tương phùng, chỉ thấy Sawamura Aizun một tay đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho sao lên, thậm chí đều không có tác dụng găng tay tiếp cầu, trực tiếp truyền bóng lên gôn, đúng catcher vị trí Miyuki. cùng Sawamura Eizun phối hợp hơn một năm coi như không làm được hoàn toàn tâm ý tương thông. Nhưng vẫn là có thể làm được hiểu ngầm phối hợp, hắn đã sớm chuẩn bị nhận được cầu sau khi một chút. Đều không dám làm lỡ. Trực tiếp xoay người dùng găng tay tác Runner Albert, con người đều sắp chừng đi ra nguyên bản bọn. Họ cho rằng lần này công kích nắm chắc, không nghĩ tới thực lực của đối phương càng cao hơn một bậc vào lúc này. Albert rốt cục bắt đầu tin tưởng câu kia ngạn ngữ, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Cường bên trong tự có cường bên trong, tay thực sự là sâu sắc cùng Seido cao trung thi đấu trước. Ở kiến thức Sawamura Eizun trước, Albert vẫn cho rằng mấy người bọn hắn đã là trên thế giới mạnh nhất cùng tuổi tuyển thủ, bây giờ nhìn lại. Bọn họ cũng thật là có chút ếch ngồi đáy giếng, tự coi chính mình kiến thức rộng rãi. Kỳ thực kém đến còn xa, đúng, ao, hết thảy đều tốt như thiết lập được rồi giống như vậy. Albert bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết, chỉ là như vậy một làm lỡ. Chưa kịp giải quyết chiếm gôn Alan cũng may. Hiện tại đã là hai ao, coi như thả tên kia chiếm gôn. Nguy hại cũng sẽ không quá to lớn, hai ao. Gôn một có người, xây đô cao trung nguy cơ. Bị hóa giải hơn nửa, đương nhiên vào lúc này, các tuyển thủ còn lâu mới có được đến có thể thả lỏng thời khắc, bọn họ nhất định phải không ngừng cố gắng mới có thể vững vàng vượt qua này một hiệp dây dưa mấy cầu. Cuối cùng Sawamura Eizun lớn mật dùng một cái cổ quái cầu thành công khiến cho Butter đánh ra bay cao, lúc này mới hoàn thành này một hiệp phòng thủ ba ao. Công thủ trao đổi khiến người ta mắt không kịp nhìn công phòng chiến. Thành cuộc tranh tài này to lớn nhất, xem chút trên khán đài những kia Bắc Mỹ fan bóng. Từng cái kích động không kềm chế được, bọn họ rất khó tin tưởng. Thi đấu dĩ nhiên sẽ tiến hành đến như vậy, kịch liệt, song phương trình độ cao. Rất xa ra bọn họ trước tưởng tượng, thực sự là ngoan cường. Vào lúc này Voter nhìn về phía Sawamura Eizun, ánh mắt đã không chỉ là thưởng thức, hắn đã linh cảm đến ở không xa tương lai, bọn họ nhất định sẽ ở Major League trên sàn thi đấu gặp lại, đến vào lúc ấy Sawamura Eizun cái tên này thế tất sẽ vang vọng toàn thế giới. Cứ việc ở Voter xem ra hiện tại Sawamura Eizun vẫn như cũ có như vậy một tia không đủ nói, thí dụ như hắn cầu, nói thí dụ như hắn thể lực, cứ việc cùng tuổi tuyển thủ giao thủ. Sawamura Eizun những này đã đầy đủ, nhưng đợi được sau đó cùng Major League tuyển thủ giao thủ, hắn nhất định phải ở hai người này phương diện có tăng lên mới được, cũng may hắn còn trẻ. Vừa thăng lên cao trung năm thứ hai hắn, cách tốt nghiệp còn có tiểu hai năm, có này thời gian hai năm đánh bóng. Hắn tin tưởng Sawamura thế tất sẽ càng ngày càng thành thục, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn cố gắng tiến lên một bước, đến vào lúc ấy Major League trên sàn thi đấu mới thật sự được cho là chòm sao lóng lánh. 7 ô năm hoàng kim một đời vẫn không có xuất ngũ, 8 ô ham những kia chính đang tuổi phơi phới Sawamura Eizun những này trưởng thành, 9 ô sau cũng sẽ trở thành thời đại mới lộng triều nhi mấy năm tiếp theo. Tất nhiên là Major League bên trong náo nhiệt nhất mấy năm, mặc dù đối với Sawamura Eizun thực lực nhìn mà than thở, nhưng là cùng thủ hạ mình đệ tử trò chuyện thời điểm những thứ đồ này, Voter nhưng một cái đều không nhắc tới, hắn nói ra là một cái vấn đề khác, rất tốt, làm ra không sai, đối với chính mình huấn luyện viên như vậy khẳng định. Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ biểu hiện có chút không thích ứng, đứng ở chính bọn hắn góc độ tới rằng, biểu hiện của bọn họ thực sự là không tính là ưu tú, mặc dù bọn hắn đẹp đẽ ghi điểm mấy, đem lạc hậu điểm số hòa thế, nhưng nói cho cùng, đang đối mặt cuối cùng lần kia cơ hội thời điểm, bọn họ thất bại không thể thừa thế xông lên đem so với phân phản. Cho Seido cao trung bóng chày đội cơ hội thở lấy hơi, song phương chia đều, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa song phương còn đều có cơ hội hơn nữa, liền thi đấu thế cuộc đến xem. Seido cao trung bóng chày đội cơ hội còn không nhỏ, hiệp thứ 7 nửa sau, Xây đô cao trung bóng chày đội trước tiên sẽ đứng lên batter box người là Sawamura Eizun đến lúc này. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám khinh thường Sawamura Eizun, tồn tại hắn hầu như là dựa vào sức một người, mạnh mẽ đem xây đô cao trung bóng chày đội thực lực cho tăng cao một nấc thang, cùng trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team đánh cho thế lực ngang nhau. Không phân cao thấp, suy bụng ta ra bụng người đem Bắc Mỹ Dream Team những này thiên chi kiêu tử nhóm đổi đến Sawamura Eizun vị trí kia. Chỉ sợ bọn họ ai cũng không làm được Sawamura Eizun trình độ đó, liền ngay cả Alan cái này con trai của thần cũng không được ở tình huống như vậy. Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ, cái nào còn có người dám khinh thường Sawamura Eizun? Không chỉ là ném bóng, liền ngay cả đánh bóng, Sawamura Eizun thực lực đều phi thường đáng sợ. Trước hai lần cùng Alan giao thủ, hai lần đem Alan cầu cho đánh ra đi như vậy quyết đấu, cũng là Bắc Mỹ Dream Team những này các tuyển thủ lần thứ nhất nhìn thấy hiệp 7 nửa sau hắn cái thứ nhất liền đứng lên batter box Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ. Coi như dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được Sawamura cùng Seido cao trung tuyệt đối sẽ không giảng hòa, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này nỗ lực bắt phản một điểm. Ở tình huống như vậy, vô tơ huấn luyện viên đầu óc nước vào sao? Làm sao còn có thể nói bọn họ biểu hiện rất tốt? Không riêng đem điểm số hòa, hơn nữa còn truy bức đối phương picture. Vô tơ không để ý đến chính mình dưới trướng những tuyển thủ kia nhóm ánh mắt nghi hoặc, mà là cười ha ha tiếp tục nói. Nghe được vô tơ lời giải thích, Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ càng mơ hồ, bọn họ truy bức Sawamura sao? Tại sao bọn họ chính mình cũng không biết có chuyện này, hay là thi đấu sốt sáng thái quá? Lẽ nào các ngươi không có hiện sao? Đối phương picture chảy mồ hôi lượng so với trước tăng nhiều gấp đôi, cứ việc cho đến bây giờ hắn ném bóng chất lượng vẫn không có giảm xuống. Có điều ta nghĩ tình cảnh này sớm muộn đều sẽ đến. Vô tơ tràn đầy tự tin nói rằng, cứ việc Sawamura Eizun cùng Miyuki lúc trước đã cực lực che lấp điểm này, còn là lộ ra một chút đầu mối, mà những này đầu mối tất cả đều bị vô tơ nhìn thấy sau khi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh kẻ xa cơ hội ở hôm nay trong trận đấu này. Sawamura Eizun cùng Miyuki hợp tác thực sự là đem Bắc Mỹ Dream Team chơi đến quá chừng, để bọn họ Dream Team Mỹ danh hổ thẹn nếu như có cơ hội phản kích. Mặc kệ là vô tơ cái này huấn luyện viên, vẫn là Bill những tuyển thủ kia đều tuyệt đối sẽ không buông tha. HTTPS Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.